Chương 355, nào có nếu như. Chu Phàm đang đuổi giết lấy cây nấm tiểu yêu, Đông Phường người cũng đang trốn mệnh, Đông Phường trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ là Chu Phàm cũng không đoái hoài những cái kia chạy trối chết người, nhiệm vụ của hắn là trì hoãn, hiện tại ma tổ 5 con trai để hắn giết 3 cái. Cái kia còn lại 2 cái, hắn không có bất kỳ cái gì lòng khinh thị, hắn đang đuổi giết cây nấm yêu thời điểm còn tại liên tục cảnh giác. Theo phủ sư nơi đó tư liệu biết được, còn lại hẳn là Lão Đại Hồng Quỷ Bút cùng Lão Tam Nao Quân Sư. Lão Đại Hồng Quỷ Bút có được hắc lệ cấp thực lực, quái dị mỗi một cấp đều giống như lệch trời. Hắc lệ cấp quái dị cũng không phải vừa rồi 3 cái kia bạch lệ cấp có thể so sánh được. Huống hồ còn có cái kia huyết lệ cấp ma tổ. Chu Phàm nghĩ đến cái kia ma tổ, tâm tình của hắn liền trở nên nặng nề, dùng hắn thể lực trung đoạn tu vi có thế có át chủ bài. Đối phó hắc lệ cấp hắn còn có năm chắc thắng, nhưng huyết lệ cấp ma tổ hắn liền không có niềm tin quá lớn. Chỗ dựa duy nhất là cái kia Vân Âm Đình. Chu Phàm đuổi giết đám kia cây ngấm tiểu yêu, đi đến Thiên Lương đường lớn. Bất quá hắn rất nhanh liền dừng chân. Bởi vì Thiên Lương đường lớn đứng trong lúc nhất thời đếm không hết cây ngấm tiểu yêu không còn chạy. Chu Phàm khẽ như mày, nhiều như vậy cây ngấm tiểu yêu, nếu là toàn bộ xông lại, cái kia trốn liền là hắn cùng lão huynh. Chỉ là cây nấm tiểu yêu rất nhanh liền tan ra bốn phía, hướng về Đông Phường phóng đi, bọn chúng giống như không có trông thấy Chu Phàm như thế, bọn chúng phải nhanh hoàn thành ma tổ lời nhắn nhủ người tế nhiệm vụ. Chu Phàm không có cản trở, vừa đến hắn cu nở dê cản trở không nhiều như vậy cây nấm tiểu yêu, thứ hai tại cây nấm tiểu yêu tản ra về sau, hắn trông thấy đường lớn một bên khác đứng Hồng Quỷ Bút. Tại tường thành cái kia quỷ hỏa cây nấm u minh lục hỏa chiếu dọi xuống, sinh hồng thân thể có thể cho người một loại không hiểu uy áp. Người giết ta 3 cái huynh đệ. Hồng Quỷ Bút lắc đầu hờ hững nói, đầu lâu lên hồng dây nhỏ xúc tu chậm rãi phiêu đãng. Các ngươi hại chết bao nhiêu người? Chu Phàm rút ra đao gì, thay đổi hắn dùng công hân hối đoái trở về làm giai hạ phẩm cốt thủy phù. 3 đạo cốt thủy phù từng cái dán tại đao gì lên, đao gì có u lam hơi nước lan tràn mà ra. Nếu như sử dụng có thể so với Lam Giai thượng phẩm phù lục khí quỷ, kia dĩ nhiên sẽ cường đại hơn, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, Chu Phàm tạm thời không muốn bại lộ 6 cái khí điển bên trong 6 cái khí quỷ, đây là hắn mạnh nhất át chủ bài một trong. Vô luận là nhân loại hay là quái dị, kẻ yếu vốn chính là đồ ăn, ta nói ngươi giết ta 3 cái huynh đệ, không phải giống như nhân loại các ngươi nói như vậy, ta muốn cho ta 3 cái huynh đệ báo thù, mà là muốn nói. Ngươi có thể giết chết ta 3 cái huynh đệ, vậy liền đáng giá ta xuất thủ. Hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Hồng Quỷ Bút không vội không chậm nói. Toàn thân bao phủ tại tử kim giáp trụ Chu Phàm không nói gì thêm. Đao gì có lạnh lam sắc hỏa diễm cùng chân khí màu trắng hiện hiện, đem cốt thủy phù lực đều bao trùm lên tới. Thân thể của hắn lại trở nên bắt đầu mơ hồ, đợi rõ ràng lúc đã xuất hiện tại Hồng Quỷ Bút bên trái. Đao gì hướng Hồng Quỷ Bút trẻ dọc mà xuống. Hồng Quỷ Bút nhưng không có bất kỳ né tránh chi ý, nó một quyền hoành hoành mà ra. Hình trụ cánh tay xích hồng nắm đấm cùng đao dỉ tới cái không có chút nào xinh đẹp va chạm. Bịch một tiếng vang lên, đao dỉ thình lình không cách nào bổ ra nắm đấm, Chu Phàm bị chấn động đến lui lại mấy bước. Chu Phàm trong lòng hơi kinh hãi, Hồng Quỷ Bút khí lực cùng thân thể trình độ bền bỉ đều vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài, thậm chí so với Chư Man Tử còn mạnh hơn. Hồng Quỷ Bút lại chỉ là thân thể lắc lư một cái. Nó hướng về lui lại Chu Phàm sông ngang mà đi, cổ quái mà cường đại tứ chi hướng Chu Phàm đánh tới. Hai chân của nó đá ra cùng nắm đấm đồng dạng nhanh chóng hung mãnh. Chu Phàm vung đao từng đao chém vào hướng hắn oanh tới quyền cước lên, lại bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau, dưới chân bàn đá xanh bởi vì cự lực trà đạp thành bụi phấn. Hồng Quỷ Bút trên mặt lộ ra quái đản dáng tươi cười, nó là cây nấm yêu bầy bên trong cực kỳ hiếu chiến quái dị. Trước mắt cái võ giả này để nó huyết dịch có chút sôi trào lên. Chỉ là Chu Phàm rời khỏi một trượng về sau, hắn một tiếng quát mạnh, thân thể bỗng nhiên cổ. Trứng lên đến, tử kim giáp trụ QNZ cùng biến lớn thích hướng thân thể của hắn biến hóa. Gấp 6 lần buộc phát Hồng Quỷ Bút vẫn là đấm tới một quyền. Chu Phàm một đao bổ vào nắm tay phải của nó bên trên. Ca một tiếng, Hồng Quỷ Bút bị một đao kia bổ đến bay tứ tung mà ra. Toàn bộ quái dị trên mặt đất lăn lộn cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Chu Phàm cũng không có như vậy dừng lại, thân ảnh của hắn bá một cái liền lại xuất hiện tại Hồng Quỷ Bút bên người, lại là một đao đánh xuống. Chỉ là Hồng Quỷ Bút thân thể dưới một đao này như ảo ảnh tiêu tán. Nó xuất hiện tại thiên lương đường lớn 10 trượng bên ngoài. Dạng này tốc độ di chuyển cũng liền so thuấn di chậm một tia. Hồng quỷ bút sắc mặt hờ hững, nó nhìn một chút nắm tay phải của mình, nắm tay phải của nó đã lom xuống biến hình. Bất quá cái này biến hình tựa như áp xúc cao su đồng dạng, ngay tại chậm rãi khôi phục. Khí lực của ngươi không tệ. Hồng quỷ bút hút khẩu khí, thân thể của nó cu nở dê bỗng nhiên bành trướng, khổng lồ mà xấu xí thân thể thậm chí so Chu Phàm còn muốn lớn hơn một vòng. Hai chân nó nhẹ nhàng đập mạnh, dưới mặt đất gạch xanh xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Nó chuyển qua Chu Phàm trước người, một cước hoành đá mà ra, nhìn như nhẹ mà không tiếng động. Chu Phàm hai tay nắm đao dỉ bổ ra. Đao cùng bàn chân khổng lồ đụng vào nhau vang lên chói tai âm bạo thành. Số án ở ô cờ thức phong lưu theo nơi trung tâm nhất khuyết tán mà ra, lòng đất từng khối gạch đá bị nhấc lên. Mười mấy vạn cân khí lực va chạm không sai, thật sự không tệ. Hồng quỷ bút đỏ sầm mắt tam giác đồng tử trợ to, nó trên mặt lộ ra quái đản dáng tươi cười. Nó hai tay cùng hai chân giống như trọng chủ ý đồng dạng không ngừng oanh ra. Chu Phàm không sợ chút nào từng đao chém ra, cùng nó tứ chi cường ngạnh đụng vào nhau. Một người một quyệt ở giữa va chạm giống như gió lốc quá cảnh, thiên lương đường lớn mặt đất gạch đá bắn tung tóe vỡ vụn, liền hai bên đường phòng ốc cu nở dê chấn động đến vách tường xuất hiện vết dạn thậm chí chậm rãi sụp đổ. Cái này kịch liệt va chạm khiến cho không có cây nấm tiểu yêu hoặc người nào dám từ nơi này thông qua. Thiên lương đường phố phương hướng ẩn ẩn phát giác được thiên lương đường lớn bên kia đánh nhau động tĩnh. Liên tục sừng sững bất động ma tổ có chút ngẩng màu đỏ tươi dạng xuề ô đầu lâu, thấp giọng nói: xem ra A Đại gặp được đối thủ. Phòng hộ trong trận pháp Yến Quy Lai ba người sắc mặt biến hóa, bất quá bọn hắn y lìa nguyên bình tĩnh nhìn chằm chằm ngoài cửa ma tổ. Ma tổ nếu là dám rời đi, bọn hắn liền có thể theo trong trận pháp ra ngoài. Cho dù bọn họ có lẽ không phải là đối thủ của ma tổ, nhưng phân tán ra đến, quấy nhiều trận này người tế còn là có thể làm được. Dù sao ma tổ lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một cái, nó không có khả năng ngăn được Nghi Loan Ti phủ nhiều người như vậy. Ma tổ cũng chính là biết rõ điểm ấy, cho nên mới đứng ở chỗ này giữ vững. Nghi Loan Ti phòng hộ trong trận pháp có nhiều như vậy cây nấm yêu, độc tố cùng nguyền rủa. Nghi Loan Ti người theo trong trận pháp đi ra, trong lúc nhất thời cũng vô pháp bài trừ những thứ này cây nấm yêu bày bày ra đổ vật. Mà phá giải đoạn thời gian kia đối Nghi Loan Ti tới nói liền là chí mạng. Đây là một loại giằng co. Thuần túy khí lực va chạm chỉ là tiếp tục một lát, nhưng thiên lương đường lớn đã hủy một nửa. Không đủ, còn chưa đủ, ngươi nếu là chỉ có bực này khí lực, có thể giết không chết ta. Hồng quỷ bút cười như điên, thứ chi của nó không ngừng oanh ra. Nó thực chất bên trong điên cuồng đã bị triệt để kích phát ra tới. Phải không vậy liền lại thêm một chút. Chu Phàm cái kia thanh âm nhàn nhạt theo tử kim giáp trụ bên trong truyền ra. Cựu lô bạo nhiên công thiêu đốt huyết khí gấp 7 bộc phát, Chu Phàm hình thể lại là phồng lớn một vòng, nhìn giống như một cái cự thú, hắn một đao đánh xuống. Hồng quỷ bút hai tay giao nhau chặt lại. Bình một tiếng, nó bị đao này bổ đến hoành xạ mà ra, rơi xuống bên ngoài hơn 10 trượng. Chu Phàm thân thể bá một cái, liền lại đến trước người của nó. Đao mảnh dơ cao, trong cơ thể viêm dương khí cùng thuần trắng chân khí mãnh liệt mà ra cùng cốt thủy phụ lực sửa chữa cùng một chỗ. Tại to lớn khí lực ra chỉ xuống trẻ dọc mà xuống, nhanh như tuyệt luân, như một đạo sán lạn quang mang. Đây là lưu quang khoái ngân đao quyết thể lực đoạn đao pháp đuổi chỉ riêng thế nhanh như vậy đao pháp khiến cho hồng quỷ bút muốn bằng vào tốc độ né tránh đều khó có khả năng. Hồng quỷ bút con mắt tam giác đống nhiên co vào, nó đầu lâu lên hồng dây nhỏ toàn bộ bắn ra, xen lẫn thành một đạo tuyến lưới, mưu toan dùng đạo này lưới ngăn lại đao này. Hồng dây nhỏ bị chặt đứt, cái kia hung mánh một đao rơi vào hồng quỷ bút trên vai trái. Cốt thủy phù lực, viêm dương khí. Thuần trắng chân khí khiến cho nó vai trái lo mở xì xì rung động. Nó phát ra a kêu to một tiếng, hai tay hướng về tinh xương đao dỉ với tới. Chỉ là Chu Phàm quát lạnh một tiếng, khí lực của hắn lại lần nữa tăng lớn, toàn lực bạo phát xuống, đao vẫn là gắng gượng vỗ xuống. Hồng quỷ bút vai trái giống như bị áp sập cao su thân thể lại mềm dẻo, nó cu nở dê có mức cực hạn, thân thể bắt đầu căng đứt. Thân thể của nó rốt cục bị đao dỉ cắt phá. Đao dỉ lên ba loại lực lượng cấp tốc ăn mòn nó cái kia cắt ra thân thể. Hồng quỷ bút ho nhẹ một tiếng, phun ra màu son hủy hệ tờ di cờ hờ, con mắt của nó có chút ảm đạm, đáng tiếc, nếu là chúng ta lại trễ một chút gặp nhau, ta chính là huyết lệ cấp, khi đó thua liền sẽ là ngươi. Hồng quỷ bút thân thể đang không ngừng tiêu mất, hóa thành màu đỏ bột phấn. Chu Phàm lui lại mấy bước, xác nhận nó thật tử vong về sau, hắn cái kia khổng lồ thân thể mới chậm rãi co vào, hắn chẳng qua là cảm thấy toàn thân một trận đau nhức, cựu lô bạo nhiên công huyết khí bộc phát không thể tránh né tạm thời mang đến một chút di chứng. Trên đời nơi nào có nhiều như vậy nếu như, ngươi vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp không ngừng cố gắng cường đại ta, chờ ngươi huyết lệ cấp thời điểm, gặp gỡ ta vẫn là hội cảm thấy tuyệt vọng. Chu Phàm nhìn xem đã hóa thành dần vụn vặt hồng quỷ bút lạnh lùng nói. Lao huynh theo trong ngõ tắt xuống tới, nó hướng Chu Phàm ngoắc ngoắc cái đuôi, loại kia cấp độ chiến đấu nó không cách nào hỗ trợ, vì lẽ đó liền trốn đi, hiện tại thấy chiến đấu kết thúc, liền đi ra. Chu Phàm nhìn xem Đông Phượng, hắn tỉnh táo nghĩ, ma tổ năm con trai đã bị hắn giết 4 cái, còn lại 1 cái, vậy cái này trận người tế hẳn là rất khó lại tiến hành tiếp. Chu Phàm quay người nhìn về phía tuần tra phía doanh địa. Đương nhiên làm dự phòng vạn nhất, tốt nhất liền là hướng tuần tra doanh địa đi một chuyến, đem tuần tra doanh địa cho nện, đem người đều phóng xuất ra.